Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong chương 91 luyện hóa yêu hạch. Nếu không mà dùng trực tiếp sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đây là điều không thể tránh khỏi, thậm chí còn có người tử vong, do nguy hiểm như vậy nên không người nào dám sử dụng trực tiếp. Thử một chút xem sao, trong Hỗn Độn Thiên Kinh có ghi luyện hóa mọi vật, chắc luyện yêu hạch cũng không phải không được. Trần Vũ một tay nắm chặt yêu hạch, mặt khác thi triển Hỗn Độn Thiên Kinh. Hỗn Độn Thiên Kinh vừa khai triển, có thể từ tay của hắn thấy một luồng khói trắng đang bốc lên. Một lực hấp dẫn cường đại lập tức từ trong lòng bàn tay Trần Vũ phát ra, cưỡng chế thu lấy tinh hoa trong yêu hạch. Lực lượng trong yêu hạch căn bản không thể bị võ giả trực tiếp hấp thu, phải luyện thành đan dược mới có thể cho nhân loại sử dụng. Nhưng cái định luật này ở trong mắt Trần Vũ, hoặc là nói ở trước mặt Hỗn Độn Thiên Kinh thì không có chút ý nghĩa, chỉ cần ngươi có năng lượng, vậy tất cả đều bị ta hấp thu. Lực lượng bàng bạc liên tục không ngừng từ bên trong yêu hạch tràn vào trong cơ thể Trần Vũ, bị Hỗn Độn Thiên Kinh luyện hóa thành linh lực của bản thân. Viên yêu hạch kia như băng gặp ánh nắng mặt trời liên tục tan chảy, chưa đầy một khắc sau liền tiêu biến thành bột phấn. Mở ngoặc tròn một khắc bằng 15 phút đóng ngoặc tròn. Thật là được, ha ha, ta đã tìm được cách tu luyện nhanh chóng rồi. Hắn thấy Hỗn Độn Thiên Kinh không ngừng tách tạp chất ra lấy linh khí tinh nhuần bên trong truyền cho hắn, đây là một kinh hỉ lớn. Thấy tình hình khả thi, hắn liên tục lấy từng viên yêu hạch lên luyện hóa, xong viên này đến viên khác. Hắn có thể cảm nhận được linh khí chứa trong đan điền mình càng ngày càng nhiều. Mỉm cười thỏa mãn một cái, hắn liên tục 10 ngày không ngừng nghỉ luyện hóa yêu hạch. Lúc đói thì hắn đi ra một chút lấy thức ăn, ăn xong lại luyện hóa. Quá trình nhàm chán như vậy cứ diễn ra liên tục. Cơ Nguyệt có mấy lần đến thăm hắn, nhưng thấy hắn đang luyện hóa nên nàng cũng không làm phiền, chỉ đứng trên cao quan sát hắn. Nàng cũng không ngờ yêu hạch lại có người trực tiếp hấp thu như thế. Nhưng đây là phu quân của mình, nên nàng cảm thấy rất hãnh diện. Bây giờ nàng đã biết sự tồn tại của công pháp Hỗn Độn Thiên Kinh cường đại đến mức nào. Tiếp tục như thế này, không đến ngàn năm hắn sẽ phi thăng linh giới. Cơ Nguyệt thầm nghĩ một cái, sau đó mỉm cười. Nụ cười của nàng đẹp như ngàn hoa đua nở, nhưng hắn phía dưới nào hay biết thê tử của mình đang ở đây. Luyện hóa, luyện hóa, liên tục luyện hóa, 10 ngày sau hắn cũng luyện hóa hết đám yêu hạch kia. Ây, vẫn không có tiến triển gì nhiều, hấp thu cả núi yêu hạch mà vẫn không có nhiều đột phá gì, xem ra ta phải tìm cách khác. Trần Vũ đứng dậy tiến đến tầng 2 tàng kinh các tìm kiếm thông tin về tài nguyên mà hắn có thể luyện hóa, nhanh chóng hắn biết được những tu sĩ ở những nơi khác có một thứ gọi là linh thạch để tu luyện. Linh thạch là một dạng thiên tài địa bảo, do linh khí nồng đậm đến mức thành thực thể, tu sĩ có thể dùng công pháp đặc thù rút linh khí bên trong để tu luyện, cấp độ tiến cấp sẽ rất nhanh chóng. Không biết trên đại lục của ta có linh thạch không nữa mà thôi, ra ngoài một chút. Trần Vũ không quan tâm vấn đề này nữa, vì linh thạch không phải thứ cưỡng cầu là được, mà là do cơ duyên mà thôi. Cơ Nguyệt không phải keo kiệt không cho hắn linh thạch mà nàng vốn đã sử dụng hết từ mấy vạn năm trước rồi, số linh thạch mà nàng dự trữ vốn không đủ cho thời gian chờ hắn lâu như vậy. Hắn cũng không có đem chuyện này hỏi thê tử của mình, tiến ra khỏi khai thiên tháp hắn triệu hồi Tiểu Bạch lại. Ta bây giờ tin chắc rằng Hỗn Độn Thiên Kinh có thể luyện hóa bất cứ thứ gì, vấn đề là ở chỗ phải có thứ gì cho ta luyện hóa mới được. Một người một thú tiêu soái đi lung tung trong sơn mạch, thời gian gần đây cũng không có tin tức gì nhiều. Những yêu thú cấp cao lúc trước cũng đã đi vào trong nội viên sơn cốc rồi, cũng không còn la cà như trước nữa. Trần Vũ đi đến âm phong vực, nơi đó hắn nghe nhiều người nói âm hàn chi khí rất mạnh, đây vốn là điều hắn đang muốn thử, linh khí kém ư, vậy ta luyện hóa âm hàn chi khí. Nửa ngày sau hắn cùng Tiểu Bạch chậm rãi đi đến âm phong vực thần bí kia. Một người một thú tình tang đi, thiếu niên ngồi trên yêu thú, một đầu tóc bạc trải dài theo gió tung bay, trong miệng đang ngậm một cọng cỏ dại trông vô cùng tiêu xoáy. Phía trước là vực thắm rồi, Liễu tiểu thư đừng chạy trốn nữa, ngoan ngoãn theo ta về làm thiếp của ta đi ha ha. Tử Thanh Sơn giọng điệu đầy trào phúng, ánh mắt không ngừng dán chặt vào khe núi tuyết trước mặt, ra vẻ thèm thuồng. Ngươi đừng có mơ, ta đây sẽ không theo cùng ngươi, có chết cũng sẽ không để ngươi được toại nguyện. Tử Thanh Sơn cau mày nói. Hắc hắc, ngươi đừng chống cự vô ích, mau theo ta về làm con dâu tử gia. Chẳng lẽ đây là ý trời, ta phải theo hắn về sao? Trong lòng Liễu Mộng Nhiên đau buồn thầm nghĩ. Ngươi đừng có mơ, nếu ngươi dám ép ta, ta sẽ tự vẫn cho ngươi xem. Liễu Mộng Nhiên cầm thanh kiếm lam sắc đưa lên cổ uy hiếp. Nàng đường đường là tiểu thư của Liễu gia tại Hòa Bình Thành, nhưng không ngờ hôm nay đi lịch lãm bị đám người theo dõi, định bắt nàng làm gạo nấu thành cơm sau đó đến Liễu gia cầu hôn. Thực lực của Liễu gia mạnh hơn Tử gia rất nhiều, nhưng lần này hắn đã có tính toán kỹ, là sẽ bám theo nàng làm cho nàng mang thai, khi đó nàng chỉ còn nước đi theo hắn, thì Liễu gia sẽ không làm khó hắn được. Nàng yên tâm, nếu nàng chết rồi, ta sẽ cưới đồ nàng ra rồi làm một trận, sẽ cho nàng làm ma sung sướng, hắc hắc. Nghe hắn nói, khiến nàng dùng mình một cái, nàng không ngờ tên này lại vô sỉ như thế, đến người chết cũng không tha. Số từ 1245. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Egypt phong chương 92 Liễu Mộng Nhiên cầu cứu. Ngươi đến cầm thú cũng không bằng. Liễu Mộng Nhiên nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Tử Thanh Sơn giọng vẻ không cam chịu. Ha ha, nàng không cần quan tâm, đến đây với ta nào. Tử Thanh Sơn cười đê tiện nhìn chằm chằm vào bầu ngực của Liễu Mộng Nhiên, giọng thèm thuồng không giấu vào đâu được. Hai người các ngươi đến bắt nàng cho ta. Được thiếu chủ ra lệnh. Hai tên thị vệ đứng kế bên cười râm rê nhìn vào Liễu Mộng Nhiên chầm chậm đi lại. Tiểu thư ngươi đừng chống cự vô ích, không ai cứu được ngươi đâu, nếu không sẽ ăn không ít đau đớn. Hai tên thị vệ giọng châm chọc đi lại gần nàng, giọng nói đó khiến nàng dùng mình một cái, liền lấy trong tay ra một tấm phù liền bóp nó đi. Đây chính là phù cứu mạng mà cha nàng đưa cho nàng. Người nhà nhận được sẽ theo thông tin người gửi mà lần theo. Không tốt, nàng ta vừa mới bóp một tấm phù truyền tin, phải mau bắt nàng lại. Tử Thanh Sơn thấy hành động của Liễu Mộng Nhiên thì con ngươi co rụt lại quát lớn, hai tên thị vệ giật mình liền phóng tới bắt lấy nàng. Liễu Mộng Nhiên thi triển thân pháp liền né tránh, cố chạy về phía âm phong vực phía trước, cố tình câu kéo thời gian chờ người thân tới cứu giúp. Lúc này Trần Vũ đang đứng gần vách âm phong vực nhìn xuống, đang ra vẻ nghiên cứu cái gì đó rất sâu xa. Liễu Mộng Nhiên từ xa chạy lại thấy tình cảnh phía trước, hơi khựng lại một chút, liền hết sức chạy tới thiếu niên cùng yêu thú chỗ đó. Nàng trong tâm liền vui mừng một chút, xem ra cũng không tuyệt đường người, nàng muốn nhờ thiếu niên phía trước cứu giúp một chút. Hắn phía trước vẫn nghiêm ngắm phía dưới. Nhưng thần thức vẫn thả ra xung quanh, liền phát hiện có người đang chạy về hướng mình vẻ mặt rất hốt hoảng. Nhưng hắn không quan tâm nhiều như vậy, hắn không muốn lo quá nhiều chuyện bao đồng, mất công lại phiền phức đến thân, nếu người khác không nhờ. Công tử, xin người cứu giúp ta, ta ấp sẽ đền đáp. Liễu Mộng Nhiên hốt hoảng khi thấy phía sau người của Tử Thanh Sơn đã đuổi gần tới. Liền khẩn cầu hắn, bây giờ chỉ còn hy vọng vào nam nhân trước mặt này sẽ cứu được mình. Một thiếu niên mà có yêu thú làm thú sủng đây không phải người thường, mà làm nàng sợ hơn chính là con sói đó. Nó hẳn là yêu thú tam cấp trở lên, đây là điều mà nàng bám víu vào giờ này. Trần Vũ nghe xong chỉ quay đầu lại nhìn nàng một chút, sau đó nhìn về phía trước vực thẳm. Liễu Mộng Nhiên thấy tình thế như vậy. Liền sợ hãi, sợ hắn không đồng ý liền khẩn cầu tiếp. Cầu xin người cứu giúp, an tình về sau tất báo, công tử ngươi muốn gì cũng được. Trần Vũ cũng không phản ứng gì, hắn không phải vô tâm không giúp mà hắn muốn xem xét phía dưới một chút. Nếu nàng đã khẩn cầu như vậy hắn sẽ giúp, thấy chết mà không cứu đây không phải tính cách của hắn. Liễu Mộng Nhiên thấy thiếu niên trước mặt mình không có phản ứng gì, thì trong lòng tuyệt đối thất vọng, xem ra lần này nàng không thoát được kiếp nạn này rồi. Phía sau nhanh chóng có ba người đuổi đến, thần thức Trần Vũ đánh giá ba người phía trước. Hai tên đại hán kế bên là võ giả bảo khí cảnh trung kỳ, còn tên thiếu gia thì là bảo khí cảnh sơ kỳ, mà thiếu nữ mới cầu cứu hắn cũng là bảo khí cảnh sơ kỳ. Ha ha, nguyên lai là tìm được người cầu cứu sao, vô dụng thôi, bọn ta có ba người bảo khí cảnh cao thủ, mà ngươi được mấy người chưa kể tên thiếu niên phía trước không có một chút chân khí nào, ha ha, lần này ta xem nàng chạy được ta sao. Tử Thanh Sơn cười lớn, cho dù nàng cộng với tên phế vật đó cộng thêm con yêu thú kia chưa chắc khiến hắn sợ hãi. Các ngươi xông lên bắt nàng cho ta. Tử Thanh Sơn ra lệnh, hai tên thị vệ liền nhanh chóng tiến tới, thấy không ổn, nàng tuyệt vọng quay sang cầu cứu thiếu niên lần nữa. Trần Vũ thở dài một cái, Tiểu Bạch cũng xoay người lại đối diện với ba tên phía trước nhìn chằm chằm vào mấy tên đó ra vẻ khó chịu. Ngươi nếu muốn sống thì tốt nhất đừng xía vào chuyện này, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Tử Thanh Sơn thấy thiếu niên cưới thiên lang phía trước xoay người lại, liền lên tiếng đe dọa. Liễu Mộng Nhiên thấy vậy liền vui mừng, cảm thấy mình đã an toàn hơn một chút. Hai tên thị vệ liền xông tới ý định bắt nàng, Liễu Mộng Nhiên liền rút kiếm ra chống đỡ. Thấy Liễu Mộng Nhiên chống đỡ thì ba tên đồng thời cười lớn, Tử Thanh Sơn đồng dạng cũng ra tay, một quyền tiến đến muốn bắt nàng. Tiểu Bạch đùa chơi một chút đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, nhảy xuống đất đối kháng vài quyền với mấy tên kia, bây giờ hắn là ngưng thần kỳ tu sĩ, mà còn có nhiều pháp thuật nên không sợ những tên bảo khí cảnh này. Cho dù là binh khí cảnh hắn cũng có sức đập nhau một trận, huống chi hắn còn nhiều chiêu áp chủ bài chưa lật. Tiểu tử dám ngông cuồng trước mặt ta. Một tên thị vệ đánh tới Trần Vũ, quyền ra như vũ bão. Liên lục đánh tới, Trần Vũ chỉ lách người sau đó một quyền đối lại với đối phương. Ta ghét nhất là bị người khác đe dọa. Trần Vũ lạnh lùng nói ra, sau đó quyền hai người chạm nhau, tên thị vệ liền cười lớn. Ha ha, không biết lượng sức mình. Số từ 1101. Lâm Vũ Thiên hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit phong chương 93 rơi xuống âm phong vực. Hắn nào ngờ thiếu niên trước mặt mình lại đỡ được một quyền của hắn. Được, được, không tệ, ngươi có vốn liếng tự cao nhưng lần này ngươi chết chắc rồi. Thanh cương quyền. Mắt thấy một luồng chân khí cường đại phóng thích ra từ người đối phương bao phủ quyền thủ đánh tới mình, Trần Vũ cũng vận dụng linh lực bao phủ toàn nắm đấm ngạnh kháng lại. Quyền chạm nhau kình phong nổi lên, Trần Vũ lui về sau hai bước mà tên thị vệ chỉ lùi về sau một bước, hắn ngạc nhiên đến cực đỉnh, rõ ràng thiếu niên trước mặt mình không có chân khí nhưng hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang áp đảo hắn. Không tệ lắm, đỡ được một quyền của ta xem như ngươi cũng khá giỏi, chỉ tiếc. Phải chết tại đây. Tên thị vệ giọng âm ao nói, Trần Vũ chỉ nhích miệng cười một cái. Hắn không cho là vậy, từ đầu tới giờ hắn chưa từng sử dụng pháp thuật, nãy giờ hắn chỉ sử dụng sức mạnh thân thể mà thôi. Phía bên kia, Liễu Mộng Nhiên chật vật chống đối với Tử Thanh Sơn, nàng chỉ mới vừa đột phá được bảo khí sơ kỳ mà Tử Thanh Sơn đã đột phá trước đó cả tháng. Tu vi chưa ổn nàng làm sao đánh lại, nhưng nàng vẫn cố gắng phản kháng, nàng một kiếm cũng có gây thương tích trên mặt của Tử Thanh Sơn. Khiến hắn giận điên lên. Con tiện nhân này, ta đã sủng ái ngươi mà ngươi không biết hưởng, vậy thì ta cũng không giữ ngươi lại nữa, nếu ngươi không thuộc về ta thì người khác cũng đừng hòng có được. Hắn cười âm u đánh một chưởng kình phong đến trước ngực Liễu Mộng Nhiên, nàng không hoảng loạn liền một chưởng đỡ lại, nhưng không được, đây vốn là tuyệt học của Tử gia, Bảo Long Chưởng. A! Mà hai người chênh lệch thực lực như vậy khiến nàng bị phản hệ lại, một trường bay xuống vực thẳm, người phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, nếu ta đã không có ngươi thì đừng ai mong có được ngươi. Hắn cười lạnh một cái sau đó nhìn quan thiếu niên đang ngáng đường của mình, ra hiệu với thủ hạ triệt tiêu hắn. Trần Vũ thấy người sắp chết sao không cứu, không đùa chơi cùng đám người này nữa. Hắn xoay người nhảy theo nàng xuống vực thẳm, Tiểu Bạch được hắn ra lệnh cũng nhảy theo. Nó tin chắc chủ nhân của mình sẽ không hại mình chết, nên hó không một chút chần chừ. Ha ha, một đám ngu xuẩn, cả người lẫn thú nhảy xuống tự tử hết rồi. Tử Thanh Sơn lại gần vực thẳm nhìn xuống cười lớn, giọng khinh bỉ đối phương. Hắn không tin rằng rơi xuống dưới sẽ sống được. Thiếu chủ, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, người của Liễu gia sẽ nhanh chóng đến, lúc đó chúng ta sẽ phiền toái. Một tên thị vệ lên tiếng, đưa ra ý kiến, Tử Thanh Sơn liền nhanh chóng cùng đám người của mình rời khỏi hiện trường. Trần Vũ nhanh chóng thu Tiểu Bạch vào trong Khai Thiên Tháp, hắn thi triển ngự phong thuật bay theo đối phương phía trước, nhanh chóng liền tiếp cận được nàng. Hắn ôm nàng vào kiểm tra thương tích của nàng một chút, xem ra chỉ bị thương một chút, còn lại là chân khí đã hoa kiệt, nên mệt mỏi, mắt thấy thiếu niên lúc trước dám nhảy xuống cùng mình, khiến nàng cảm thấy vui trong lòng. Nhưng nàng nhanh chóng buồn bã, vì mình đã kéo theo một người cùng chết. Xem ra phải chết nơi này rồi. Liễu Mộng Nhiên thầm nói. Nàng chỉ là một nữ nhân theo bản năng sợ hãi ôm chặt hắn, người hoa dung thất sắc, hai người rơi càng ngày càng nhanh, nàng sợ hãi trong lòng không biết làm gì cho phải. Nhưng nàng nhanh chóng thấy điểm kỳ lạ, thiếu niên này không một chút sợ hãi mà vẫn bình tĩnh, hơn nữa hai người rơi xuống nhưng hắn vẫn như đứng trên mặt đất, đầu không chui xuống đất. Thật quá phi lý, tại sao lại có chuyện xảy ra như thế chứ? Rơi được một lúc sau, Liễu Mộng Nhiên thấy mặt đất phía dưới, liền sợ hãi, không dám mở mắt ra, mặt co mình rơi xuống. Trần Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy liền cười nhạt một cái. Nhưng nhanh chóng nàng thấy mình rơi quy quy o tê, nhiên chạm xuống đất nhưng không có một chút đau đớn, liền mở mắt ra nói hưu nói vượng. Ta đã chết rồi sao? Chưa chết được. Trần Vũ chỉ trả lời thản nhiên như vậy, sau đó hắn đi nhìn xung quanh một chút, hắn thấy từng đợt âm hàn thổi qua, hơn nữa lại nồng đậm. À, ta chưa chết sao? Nàng bất ngờ đứng dậy, thử nhéo mình một cái sau đó khuôn mặt liền vui vẻ, không còn buồn bã như trước, nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt này nàng lại dùng mình một cái. Thoát được một kiếp nạn lại gặp một kiếp nạn khác. Ngươi có đan dược chữa thương thì ăn vào, dưỡng thương trước đi. Trần Vũ nói xong nàng như chợt nhớ, lấy trong người ra một lọ đan dược ăn vào, sau đó đưa cho hắn một viên. Không cần, ta không bị thương, ngươi cứ giữ lại mà dùng. Hắn nhìn viên đan dược trước mặt mình lắc đầu nói, nàng cũng nhìn đánh giá hắn một chút, thật hắn không có bị thương chút nào, đành cất viên đan dược vào để dành. Nhưng lúc này trong bóng tối có bóng đen chậm rãi đi tới, mang theo một chút rủi gì. Cái gì thế? Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy bóng đen thì hoảng sợ nói ra. Trong bóng tối, một đạo bóng đen chậm rãi đi tới. Số từ 1066. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Ezit Phong, chương 94, hắc âm thử. Liễu Mộng Nhiên nhặt Nguyễn Kiếm lên nắm chặt trong tay đề phòng đối phương tấn công. Xuất hiện trước mặt nàng chính là một con yêu thú màu đen, trừ chỉ có thể nhìn rõ hai mắt to của nó ra, thân thể của nó dung hóa vào trong bóng tối. Thời điểm nó tới gần một chút và nhìn kỹ, chỉ thấy nó dài hơn một mét, đầu của nó đặc biệt lớn, hai mắt đỏ ngầu, còn mang theo 6-7 cái râu dài. Phía sau có cái đuôi hình cầu to, trong miệng phát ra từng tiếng kêu chít chít. Hắc âm thử. Liễu Mộng Nhiên nhận ra thân phận của con yêu thú và hoảng sợ nói ra. Hắc âm thử thuộc về yêu thú hắc ám hiếm có, ra thích ở trong vách đá treo leo và vực thẳm, là yêu thú quần cư, hơn nữa số lượng quần cư vô cùng khổng lồ. Con hắc âm thử này chỉ dài hơn một thước, xem ra chỉ là nhất cấp mà thôi, nếu như là hắc âm thử ngoài nhị cấp phải dài đến hai thước. Hiện tại chỉ có một con hắc âm thử ở chỗ này, xem bộ dáng là nó đi tìm con mồi. Mặc dù như thế thiếu nữ cũng cảm thấy không xong. Chân khí của nàng hiện tại đã dùng hết, giống như người bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của hắc âm thử. Hắc âm thử không có phát động tiến công, nó liên tục đong đưa chiếc mũi về phía trước ngửi ngửi trong miệng phát tiếng chít chít không ngừng, dường như quan sát tình huống của con mồi. Không phải sợ, chỉ là một con chuột nhỏ mà thôi. Trần Vũ liếc mắt nhìn hắc âm thử kinh thường nói, nhất cấp yêu thú ư, hắn không biết giết bao nhiêu con rồi, chẳng lẽ bây giờ còn sợ một con như thế này sao? Nàng nghe hắn nói như vậy cũng im lặng đợi xem đối phương làm như thế nào, bây giờ điều nàng cần làm đó chính là hồi phục lại chân khí. Hắc âm thử thấy con mồi động thì nó bắt đầu lay động tay chân công kích thiếu nữ cùng Trần Vũ. Trần Vũ xuất một tấm hỏa diễm phù mà hắn chế tạo lúc trước, đánh tới đối phương, khẽ quát một tiếng khai. Hắc âm thử lập tức bị đánh trúng, ngọn lửa bừng bừng cháy lên đốt nó, thân thể của nó dừng lại, liên tục phát ra tiếng kêu to. Hắc âm thử kêu được một lúc liền biến thành một đống thịt kép, hồn lìa khỏi xác vội đi đầu thai. Liễu Mộng Nhiên thấy một màn như thế không khỏi vui mừng, thiếu niên này nhiều điều lạ như vậy. Chỉ là nhất cấp yêu thú mà thiếu niên này lại lấy phù ra công kích, phải biết mỗi một tấm phù như vậy rất đắt, không phải người bình thường có thể mua được. Mà thiếu niên trước mặt mình lại như không có một chút tiếc nuối nào. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ quay sang nói với Liễu Mộng Nhiên. Nàng liền nghe theo hắn, đi theo sau lưng hắn. Bọn họ vừa đi không xa, lập tức có vài con hắc âm thử đi tới, có một con đặc biệt lớn, thân thể dài hơn hai thước, rất hiển nhiên chính là hắc âm thử ngoài nhất cấp cao gai. May mắn mấy con hắc âm thử chỉ dò xét chung quanh không có phát hiện gì, tha thi thể hắc âm thử chết rời khỏi đây. Lúc này Trần Vũ mang theo thiếu nữ đi vào một nơi ẩn khuất, lợi dụng trường kiếm của nàng mở ra cái động sâu 2 mét trên vách đá, sau đó chui vào trong hang động. Sau khi an trí tốt cho Liễu Mộng Nhiên, Trần Vũ đi ra bên ngoài che lắm hơn phân nửa cửa động lại, chính mình leo vào trong động. Vào động liền ngăn cách gió lạnh bên ngoài, thân thể mới cảm thấy ấm áp một ít. Trần Vũ lấy Dạ Minh Châu trong túi trữ vật ra, nhất thời trong động trở nên hơi sáng lên, tối thiểu có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong động. Cảm ơn công tử đã cứu ta, về sau ta sẽ có báo đáp. Liễu Mộng Nhiên ôn nhu nói, thầm đánh giá thiếu niên trước mặt mình, ngũ quan tinh tế, nhìn cũng rất tuấn tú, nhất là mái tóc đặc biệt của hắn khiến nàng chú ý nhiều. Không có gì, chỉ tiện tay mà thôi. Trần Vũ mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt này, sau đó ngồi xuống thi triển hỗn độn thiên kinh hấp thu thử âm hàn này. Liễu Mộng Nhiên kế bên thấy vậy cũng gật đầu bắt đầu khôi phục lại thực lực của mình. Hắn nhanh chóng mừng như điên, hắn có thể luyện hóa âm hàn chi khí này một cách dễ dàng, qua thời gian lâu linh lực trong người bành trướng càng không ngừng chạy quanh người của hắn. Cảm giác thoải mái làm hắn không nói nên lời, giống như linh lực trong người hắn không chống đỡ nổi, tùy thời có thể cho nó phá thể mà ra. Rốt cuộc Trần Vũ ý thức được điều gì? Đây chẳng phải dấu hiệu của đột phá sao? Hôm nay bất kể là trạng thái tinh thần hay là linh lực đều thập phần ổn định sung túc, không đột phá chờ đợi khi nào. Trần Vũ hạ quyết tâm cố gắng hấp thu âm hàn chi khí càng nhiều càng tốt, trong đan điền không ngừng chuyển hóa âm hàn chi khí thành linh lực sau đó chứa vào trong. Vận chuyển linh lực trong người điên cuồng, hắn khống chế linh lực không ngừng chạy một vòng chu thiên trong kinh mạch. Sầm sầm. Số từ 1034. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 95 ta là Vũ Trần. Ba động linh lực khuyết tán ra xung quanh, làm Liễu Mộng Nhiên giật mình một chút, nhưng nàng vẫn không mở mắt ra,

Nhanh, nhanh, phải tìm ra con bé, ta sợ nó gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không sẽ không phá tấm phù đó. Một lão già khoảng 80 trên mặt có phần lo lắng nói với người kế bên, lão ta chính là Liễu Minh Khương, là gia gia của nàng. Lão luôn sủng ái nàng rất nhiều, lão chỉ có nàng là cháu của mình. Lão tẩu người yên tâm, Nhiên Nhi sẽ không sao, chúng ta phải nhanh lên một chút, sắp tới địa điểm kia rồi. Người vừa lên tiếng là Liễu Thanh Phong, là đại trưởng lão của Liễu gia, đồng dạng cũng rất thương yêu Liễu Mộng Nhiên. Số từ 1070. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Ezip Phong, chương 96, thật nhiều chuột nướng. Hai người gật đầu vận chân khí bay nhanh tới địa điểm mà tấm phù được phá. Liễu Thanh Phong đi lại gần chỗ lúc trước xem xét một chút lên tiếng, nói. Đúng là chỗ này, ta phát hiện dấu vết đuổi sơ U, V, Q, Q, O, cơ tại đây. Dấu chân không in quá sâu, hơn nữa lại mãnh, cho thấy dáng người mong nhẹ, chắc chắn là Nhiên Nhi. Được, chúng ta tiến đến phía trước tìm kiếm một chút xem sao, nhất định phải tìm được đứa cháu này, lần này ta xem ai lại dám làm hại đứa cháu của ta. Liễu Minh Khương hừ lạnh một tiếng, phi hành về phía trước, chậm rãi dò xét dấu vết xung quanh. Trần Vũ ra khỏi động và nhìn thấy bóng tối vô biên vô hạn, tuy là bóng tối nhưng đối với thần thức của hắn lại rõ như ban ngày. Từng đợt gió lạnh mang theo hàn khí thổi qua làm hắn không dễ chịu co người lại, vận dụng linh lực áp thân thể. Trần Vũ đi không bao xa, nghe được từng đợt chít chít. Quái gì? Đây rõ ràng là âm thanh của hắc âm thử phát ra, những âm thanh này rất liên tục. Xem ra hắc âm thử cũng không phải một, là một đám. Trần Vũ mỉm cười thản nhiên sải bước đi qua. Quả nhiên thấy hơn 10 con hắc âm thử cấp 1 đang đi chung quanh, ở bên trong là 4 con hắc âm thử đang kiêng một cái xác của yêu thú nào đó không rõ bộ dạng. Siêu, siêu, xíu, ô, chíp chíp chíp chíp. Hắn phất tay một cái, hơn 10 tia sáng từ cánh tay hắn bay ra, sau đó hóa lớn dần thành cương khí chém qua và mấy con hắc âm thử là vong hồn dưới phong cương thuật của hắn. Lọt vào công kích nên cơ hồ tất cả hắc âm thử đều kinh hoàng lên, nhao nhao tấn công địch nhân vừa xuất hiện. Trần Vũ một chiêu đắc thủ tin tưởng tăng nhiều, hắn giết qua đám hắc âm thử khác. Đến đây đi. Ta sẽ lấy các ngươi làm đá mài. Trần Vũ chiến ý đại thắng, đây là trận chiến đầu tiên sau khi hắn đột phá ngưng thần trung kỳ, hắn muốn dùng hắc âm thử làm đá thử vàng, nhìn xem chiến lực của mình là bao nhiêu. Phong cương thuật. Trước mắt bị một đám bị Trần Vũ quét qua. Cơ hồ tất cả hắc âm thử nhao nhao kêu sợ hãi, hơn 10 con hắc âm thử lập tức còn lại 3 con. Ba con hắc âm thử liên tục phát ra tiếng hét quái dị và biến mất trong bóng đen. Ha ha, thật tuyệt vời, không biết khi đạt đến ngưng thần hậu kỳ còn mạnh như thế nào. Bỗng nhiên Trần Vũ cười lên ha hả, trong nội tâm đắc ý không thôi. Đúng lúc này không xa có tiếng kêu gào vang vọng, hiển nhiên lại có hắc âm thử tới. Lần này có vài chục con hắc âm thử đông nghịt một mảnh, vây quanh hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Không đùa chứ, không cần phải đến đông như vậy chứ. Trần Vũ nhìn thấy đám hắc âm thử, hắn hú lên quái gì, trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắc âm thử này đại đa số đều có thực lực nhất cấp trung gai, chỉ có hai con phía trước đạt tới cao gai, thân thể đều dài hơn 2 mét. Nhưng số lượng của chúng đông đến nỗi không thể đếm được. Chíp chíp. Hai con hắc âm thử đi đầu kêu to, đám hắc âm thử cấp 1 sau lưng chúng kêu to, lao thẳng vào trước mặt Trần Vũ. Đến đây đi, chúng ta chơi cho khống khoái. Đám hắc âm thử lao tới trước người thì phong cương thuật của Trần Vũ bay ra, đánh bay những con hắc âm thử đang lao tới. Chíp chíp. Hơn 10 con hắc âm thử bị giết. Hai con hắc âm thử đứng đầu sâu chúng không ngừng đung đưa, giống như đang trao đổi cái gì đó. Nhưng mà hai con hắc âm thử cấp 2 cũng chẳng phải dễ đối phó như vậy, chúng đã có thể sử dụng nguyên lực công kích, chỉ thấy hai cái râu của chúng tỏa ra khói đen cuồn cuộn, ngay sau đó bốn đạo khói đen lập tức nghênh đón quyền mà Trần Vũ đánh tới. Kim quang bao phủ quyền bắn thẳng khói đen đánh chúng và bị ăn mòn mất, còn đánh thẳng vào Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy thế thì kinh hô. Công kích ám thuộc tính, nhưng lại còn mang theo kịch độc, mấy con chuột này vậy mà cũng lợi hại. Trần Vũ cười cười nhanh chóng lui lại một chút thủ thí, tuy thực lực hắn mạnh nhưng số lượng hắc âm thử cũng có rất nhiều, không phải đánh một cái là được. Hắc âm thử cấp 2 lại lợi dụng khói độc công kích Trần Vũ. Chíp chíp. Số lượng của hắc âm thử rất nhiều, giống như giết không hết. Ha ha, đến đây đi, ta sẽ cho bọn ngươi thành chuột nướng hết. Đối mặt với đám hắc âm thử không ngừng xông tới, Trần Vũ hẳn không sợ hãi mà còn hưng phấn. Hắn lấy mấy tấm hỏa diễm phù ra, ném về phía trước khẽ quát một tiếng. Khai. Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng xuyên qua trong đám hắc âm thử, đến mức không ít hắc âm thử bị hỏa viêm đốt thành tro tàn. Những hắc âm thử này hơi gặp lửa sẽ bị cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời trong nơi này tràn ngập hương vị thịt nướng bị khét. Một hồi giết chóc diễn ra tại đây, đại bộ phận hắc âm thử bị Trần Vũ giết sạch, cũng chỉ còn lại vài con chạy trốn. Đình chỉ tiến công, Trần Vũ nhìn sang xung quanh, sau đó triệu hồi Tiểu Bạch ra ngoài. Số từ 1070. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 97 võ giả. Vừa xuất hiện nó thấy thảm cảnh trước mặt không khỏi dùng mình một cái, trước mắt nó là cả đám chuột đã bị nướng, mà số lượng chất đống đến thành núi tuyệt không nói chơi. Thơm quá! Tiểu Bạch nước miếng chảy dài nhìn chuột nướng nằm khắp nơi, bây giờ điều ước được ăn một lần thật đã của nó được thành hiện thực rồi. Ngươi cứ đi ăn thoải mái đi, ăn chừng nào đã thì thu lại một ít yêu hạch để ngươi dùng tạm. Hắn vừa nói xong, Tiểu Bạch như một chiến hạm, không ngừng thưởng thức món chuột nướng thơm ngon này. Ăn một con lại ăn một con. Sau khi ăn no, cái bụng dưới của nó phình to bóng hoi, ăn đến mức không ăn nổi, nói mới nằm xuống nghỉ ngơi một chút, để luyện hóa đám thịt trong bụng mình. Trần Vũ nhìn thấy vậy cũng chỉ cười cười, sau đó mặc kệ, đi về hang động lúc trước. Thời điểm chạy tới cửa động thì truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Liễu Mộng Nhiên. Trần Vũ lúc này cau mày một cái, hắn chạy nhanh tới hang động lúc trước. Hắn muốn nhanh chóng quay về. Chỉ thấy phía trước hang động có hơn 200 con hắc âm thử đang đẩy hòn đá trước sơn động ra. Rất hiển nhiên chúng phát hiện vị trí của Liễu Mộng Nhiên, muốn đi vào bắt nàng làm món ăn. Mấy con chuột đáng chết này. Trần Vũ xuất ra 10 tấm hỏa diễm thuật thiêu đốt đám yêu thú trước mặt. Nhanh chóng có nhiều tiếng kêu thảm vang lên, không kém phần gợn người. Trần Vũ nhanh chóng ném đá ra, liền bước vào trong. Mộng Nhiên cô nương đừng sợ, ta trở về rồi. Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy Trần Vũ trở về, tâm tình nàng thấy an tâm hơn một chút, không hoảng sợ như lúc nãy, không phải nàng đánh không lại mà là số lượng của chúng quá nhiều. Liễu Mộng Nhiên vẫn còn run rẩy một chút, cà lăm mà nói, ta không sao. Trần Vũ biết rõ Liễu Mộng Nhiên đang xấu hổ, cũng không có vạch trần, lúc này lại nói. Chúng ta đổi nơi khác một chút, gần đây có rất nhiều hắc âm thử, không thể ở lâu. Nờ. Liễu Mộng Nhiên nhu thuận, nhẹ nhàng gật đầu đáp. Trong lúc nhất thời nàng cảm giác trong tính mạng của mình dường như phong phú hơn, đối mặt với hoàn cảnh không biết này cũng không cảm giác đáng sợ như trước nữa. Trong vực thẳm này chỉ có một con đường, hoặc về đi tới trước hoặc đi về phía sau, không có lựa chọn khác. Hắn thì không sợ đám chuột yếu đuối này, mà hắn lo cho Liễu Mộng Nhiên, hắn sợ lúc hắn đi làm loạn trong này sẽ có nguy hiểm cho nàng, đã giúp thì giúp đến cùng. Trần Vũ biết rõ ở phía sau có ô của hắc âm thử, tự nhiên không dám đi ra phía sau, đành phải đi tới phía trước. Hy vọng có thể tìm được nguồn sáng cùng nguồn nước. Hai người chưa đi được bao xa thì nghe phía sau có tạp âm truyền tới, không cần nói cũng biết đám hắc âm thử đang đuổi theo. Vừa rồi Trần Vũ giết không sạch sẽ cho nên mấy con kia quay về tìm viện binh, chắc hẳn là cả bầy hắc âm thử sẽ tới. A, phía kia Tiểu Bạch cũng từng bước đi lại gần hắn, Liễu Mộng Nhiên thấy trong bóng tối có đôi mắt sánh như trăng đang nhìn mình chằm chằm thì sợ hãi la lên. Không sao, yên tâm, đây là sủng vật của ta. Trần Vũ trấn an nàng, sau đó nàng nhanh chóng thấy một con yêu thú dài 5 mét cao 2 mét đang đi lại gần, nhưng thấy cái bụng của nó phình to không khỏi che miệng mỉm cười. Nhưng sau đó nàng cảm thấy lạ. Tại sao yêu thú của hắn có thể xuống phía dưới này được, nhưng nàng vẫn không hỏi. Trần Vũ leo lên tưng Tiểu Bạch sau đó, nhìn xuống phía dưới Liễu Mộng Nhiên nói. Cô nương lên đây ngồi cùng ta. Liễu Mộng Nhiên có phần ngại ngùng leo lên ngồi phía trước hắn, khuôn mặt nàng đỏ ửng, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như thế. Còn Tiểu Bạch thì sao, khuôn mặt của nó rất phê pha, nó được ăn một trận đến nỗi, không thể ăn được thêm nữa, đây là lần đầu tiên nó được ăn đắt như thế, trong lòng nó thầm nghĩ xem ra đi với chủ nhân đích xác rất đúng. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ thản nhiên nói, Tiểu Bạch phía dưới đi cũng không nhanh, nó ủng như một con heo, vì ăn quá no nên nó cũng không đi nhanh được. Hắn thì không quan tâm, muốn đi nhanh hay chậm thì tùy, hai người không biết chạy bao lâu, sau lưng không còn nghe được âm thanh của hắc âm thử, thế nhưng mà đối mặt với phong sát ngày càng mạnh. Ngươi đợi ta một chút, ta mở động khẩu. Trần Vũ nhảy xuống còn Liễu Mộng Nhiên vẫn ngồi trên lưng Tiểu Bạch, sau đó đánh bừa mấy trường liền mở một cái động trên vách đá. Động này còn rộng và sâu hơn trước kia, vì thuận tiện hai người thoải mái một chút. Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy công kích của Trần Vũ thì kinh ngạc hỏi. Công tử, ngươi không phải là võ giả. Liễu Mộng Nhiên khi thấy động tác khai phá động phủ mà không có một chút chân khí ba động nào khiến nàng cảm thấy rất lạ, không lẽ thiếu niên trước mặt mình có thần lực trời ban? Thần lực trời ban vốn không phải là không có trong đại lục này, người có thần lực có sức mạnh vượt hơn người thường, thân thể cường tráng, nhưng nàng suy nghĩ lại cũng không phải. Số từ 1071. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Ezit Phong, chương 98, người Liễu gia. Rõ ràng lúc hắn khai mở động phủ có một lực lượng vô hình nào đó mà nàng không biết được. Nơ đúng vậy, ta không phải võ giả như các ngươi. Trần Vũ gật đầu đáp. Nói thật hắn cũng không có gì giấu riêng, đây vốn không phải chuyện gì to tát, nó quá bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hơn nữa hắn tin chắc rằng đối phương cũng không tin lời hắn nói. Được hắn trả lời như vậy nàng cũng không dám hỏi nhiều nữa, nàng biết có một số thứ không nên hỏi thì tốt hơn. Trần Vũ đi vào trước, Tiểu Bạch cũng đi theo chui vào trong hang động, trên lưng còn cõng thêm một nữ tử cùng đi vào. Vào động thì Trần Vũ cảm giác ấm áp hơn một chút. Cô nương, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Trần Vũ nhìn sang nàng nói, hắn lấy viên dạ minh châu ra chiếu sáng, Liễu Mộng Nhiên gật đầu nhảy xuống tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Cô nương, tại sao những người đó lại đòi bắt ngươi cho bằng được? Trần Vũ có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi. Liễu Mộng Nhiên nghe hắn hỏi thế, trầm ngâm một chút, thấy thế Trần Vũ nói. Nếu không tiện, thì không cần nói ra. Nơ không phải, thật ra ta đến từ Liễu gia tại Hòa Bình Thành, Tử Thanh Sơn đó cũng ở đó, hắn nhiều năm liên tục sang hỏi cưới ta, nhưng ta một mực không chịu, nên hắn lần này muốn ra tay, làm gạo nấu thành cơm. Nói đến đây nàng không dám nói nữa, hẳn nghe thế cũng hiểu phần nào đầu đuôi câu chuyện, xem ra lần này hắn không cứu lầm người. Được rồi, cô nương nghỉ ngơi một chút. Lát nữa ta sẽ đào sâu vào trong cho an toàn. Trần Vũ liền nhanh chóng nhập định, Tiểu Bạch nằm kế hắn, lấy bộ lông của mình bao phủ lấy hắn vào bên trong. Nhưng lúc này hai người bọn họ cũng không biết tình cảnh của bọn họ càng thêm hung hiểm. Trong khe núi rộng mấy chục thước có đám yêu thú màu đen đi đi lại lại, những yêu thú này giống như quân đội, xếp đặt chỉnh tề, số lượng khủng bố, hướng chúng đang đi thẳng về phía trước, trên đường đi phát ra âm thanh chít chít, lộ ra tiếng hét chói tai. Mấy ngàn con yêu thú này chính là đám hắc âm thử, ở giữa bầy hắc âm thử có một con đặc biệt cao lớn, nó dài chừng 3 mét. Hai cọng râu dài của nó không ngừng chuyển động, đôi mắt tỏa ra hung quang đáng sợ. Không cần đoán cũng biết nó là hắc âm thử vương, là yêu thú tam cấp sơ gai. Chung quanh nó là mấy chục con hắc âm thử cấp 2 dài 2 mét, mấy chục con hắc âm thử này uy phong lấm lấm thủ hộ chung quanh hắc âm thử vương, trước và sau chính là một đám hắc âm thử cấp 1 mở đường cùng cản phía sau. Cách bầy hắc âm thử phía trước không xa, một sơn động bị đá che khuất một nửa hiện ra, có một nam một nữ, nam đang ngồi tu luyện, nữ thì không hề chớp mắt nhìn qua nam kia, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngẫu nhiên hiện ra nét mê mang nồng đậm. Hai người này không phải Trần Vũ cùng Liễu Mộng Nhiên sao? Đáng chết, đám chuột chết này lại kéo tới. Trần Vũ từ trong nhập định tỉnh táo lại, thần thức hẳn thả ra dò xét thấy số lượng không khỏi dùng mình một cái, tiểu bạch kế bên cũng ngốc đầu dậy nhìn chằm chằm ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục chạy sao? Liễu Mộng Nhiên sâu kín hỏi thăm. Không tiến lên chẳng lẽ chờ chết, nghe âm thanh thì chỉ sơn đám hắc âm thử này chừng mấy ngàn con chắc hẳn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài nói. Liễu Mộng Nhiên nhìn ra cửa động, nàng cười thê mỹ. Có lẽ chúng ta khó thoát khỏi cái chết rồi. Trần Vũ nhìn qua Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy nụ cười tràn ngập thê lương của nàng, chỉ mỉm cười một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này hắc âm thử đã tới gần bọn họ. Từng âm thanh chói tai làm cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Nghe được âm thanh này Liễu Mộng Nhiên co rúm người lại. Trần Vũ làm ra động tác cấm âm, sau đó thả thần thức ra dò xét bên ngoài, hắn lười đối phó với số lượng đông như vậy. Đáng tiếc Trần Vũ vẫn đánh giá thấp cảm ứng của hắc âm thử, cặp râu của chúng khá nhập với mùi, từ khi đi qua đây chúng đã phát hiện ra bọn họ rồi. Xem ra chỉ có thể dọn sạch bọn chúng. Trần Vũ phát hiện đã có hắc âm thử đang di chuyển hòn đá, nói nhỏ. Công tử ngươi tin rằng sẽ giết được hết bọn chúng sao? Liễu Mộng Nhiên cười đắng nói. Tuy không giết hết nhưng cũng gần hết đám này. Hắn tự tin nói, hắn kiểm cây thử trong túi, liền thấy còn hơn 40 tấm hỏa diễm phù. Nhưng hắn cũng không sợ, từ đầu đến cuối hắn chưa sử dụng bao nhiêu thực lực cả. Nàng nghe hắn nói với giọng tự tin như vậy cũng có phần hiếu kỳ với nam nhân trước mặt mình, đến như vậy mà hắn vẫn còn không sợ sao, chẳng lẽ dựa vào con yêu thú tam cấp này. Số từ 1012. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit phong chương 99 chém giết hắc âm thử. Tuy nói tam cấp yêu thú mạnh, nhưng cũng chỉ có một mà đám yêu thú kia có đến hàng ngàn con. Làm sao mà đánh lại, nhưng nàng bây giờ cũng không còn lựa chọn khác đành tin vào hắn thôi. Ta hỏi cô nương đi lịch lãm mục đích chính là gì? Trần Vũ phóng ánh mắt sang đối phương. Mục đích chính của đi lịch lãm đó chính là tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn, đột phá võ cảnh, đột phá chính mình. Liễu Mộng Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Trần Vũ liền gật đầu, sau đó giọng thản nhiên nói. Lần này chúng ta xông ta ngoài chiến đấu một chút, xem như rèn luyện, nhưng yên tâm sẽ không tổn hại đến tính mạng đâu. Thật sự là được sao? Trần Vũ liền gật đầu với nàng, có hắn trợ lực thì làm sao chết ở nơi này được. Tâm hồn thiếu nữ của Liễu Mộng Nhiên run lên, thiếu niên này chẳng những không sợ mà còn tự tin như vậy, nàng cũng không muốn tỏ ra mình là kẻ yếu đành gật đầu. Được rồi, cầm kiếm đi, chúng ta giết ra ngoài. Trần Vũ ứng một tiếng, mang kiếm trả cho Liễu Mộng Nhiên. Lúc này hắc âm thử đã tới cửa động. Nhưng mà cửa động quá nhỏ, một lần chỉ có thể vào hai con hắc mơ thủ.